Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, thu hoạch, chân chính đỉnh cấp ma tộc, vì cửu đẳng vương tộc, bất quá cấp 4 trở lên ma tộc, bình thường cũng không ở cái này một phương thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là sơ cấp thái cổ chiến trường, trung cấp thái cổ chiến trường, cùng cao cấp thái cổ chiến trường. Mỗi cái thái cổ chiến trường đều chia làm tam đại khu vực, theo thứ tự là sơ cấp chiến trường, trung cấp chiến trường, cùng cao cấp chiến trường. Bởi vậy, tam đại thái cổ chiến trường hết thảy chia làm cửu đại khu vực, dựa theo mức độ nguy hiểm. Cái này cửu đại khu vực phân biệt bị viện dãy số, cũng chính là đệ nhất đến đệ cửu thái cổ chiến trường. Sở Hành Vân hiện tại vị trí là số 1 thái cổ chiến trường bên trong sơ cấp chiến trường. Xem như sơ cấp nhất thái cổ chiến trường, cấp 3 liệt ma, cũng chính là cự ma tộc, chính là một bên chiến trường bá chủ. Chính như trước đó, cái kia cự ma chiến sĩ nói như vậy, ở trong thái cổ chiến trường, xác thực có được quy tắc ngầm, phàm là có ma tộc tham gia chiến đấu, cuối cùng đều nhất định phải được chia một nửa chiến lợi phẩm. Coi như tham gia chiến đấu có 1 vạn nhân, ma tộc chỉ có 1 cái, cũng phải lấy đi một nửa chiến lợi phẩm. Xem như cấp thấp ma tộc, đối mặt với một thân lam mang sáo trang, hơn nữa cảnh giới cao hơn lưỡng tinh, đồng thời dẫn động thế giới chi lực Sở Hành Vân, tự nhiên là hoàn toàn không có sức đánh trả. Cứ việc Sở Hành Vân cũng đã thu tay lại, thông qua thực chiến chắc thí một cái thái cổ sát khí đối cự ma tộc phòng ngự cường hóa trình độ. Cùng lục mang hồn trang, đối kháng lam mang hồn trang hiệu quả phòng ngự. Thế nhưng là cái kia cự ma đội trưởng vẫn không thể nào chống nổi một khắc đồng hồ, liền bị Sở Hành Vân một đao đoạn thủ. Chết oan chết uổng, vẫy tay một cái, Sở Hành Vân thu hồi cự ma đội trưởng rơi ra ngoài trọn vẹn thi hồn sáo trang. Cẩn thận nhìn lại, cái kia cự ma đội trưởng trên người thi hồn sáo trang, mỗi kiện đều là nhị tinh, một kiện 1 sao đều không có. Về phần vừa mới cái kia phó đội trưởng, ăn mặc 3 kiện hồn trang, thì tất cả đều là 1 sao. Tùy ý hướng thứ nguyên không gian bên trong nhìn một chút, ngoại trừ một đường đuổi ra khí độc Tùng Lâm nhận hàng 3 kiện thi hồn sáo trang bên ngoài, 2 cái phó đội trưởng các 3 kiện, lại tăng thêm đội trưởng chính là 9 kiện. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian dĩ nhiên nắm giữ 18 kiện lục mang hồn trang. Rất khoa trương là cái kia cự ma đội trưởng ăn mặc càng là một bộ đầy đủ nhị tinh hồn trang, đương nhiên còn có cái kia bộ lục tinh thi hồn sáo trang. Bất quá cái kia là cho đêm lam lưu. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, trọn vẹn lục tinh thi hồn sáo trang tựa hồ có chút quá chói mắt. Cái gọi là mang ngọc có tội, đêm lam nếu thật ăn mặc trọn vẹn lục tinh sáo trang rêu rao khắp nơi, cái kia khả năng không phải đang giúp nàng, mà là đang hại nàng. Nguyên bản ở Sở Hành Vân nghĩ đến thi hồn sáo trang hẳn là đại đa số đều ở ngũ tinh tả hữu, cần rất tốt vận khí mới có thể ngưng tụ ra cao tinh hồn trang. Tương đối, cần rất kém cỏi vận khí mới có thể ngưng tụ ra thấp tinh hồn trang. Thế nhưng là, từ mấy cái này nữ hài cùng mấy cái này cự ma nơi này, Sở Hành Vân hiểu được tình huống tựa hồ không phải dạng này. Thái cổ chiến trường thường thấy nhất là 1 sao hồn trang. Trên thực tế, cho dù là 1 sao hồn trang, cũng không có bao nhiêu người nắm giữ, vô cùng chân quý cùng hy hữu. Về phần tam tinh trở lên hồn trang, vậy thật có thể nói là phượng mau lân giác. Dùng thái cổ chiến trường lại nói, vượt qua tứ tinh, coi như là cực phẩm hồn trang. Lục tinh, cùng lục tinh trở lên, thì bị xưng là thần trang. Về phần cửu tinh hồn trang, tuyệt đại đa số người, cả một đời đều chưa thấy qua. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng chỉ nắm giữ 1 chuôi cửu tinh cốt hồn chiến đao, cùng cái kia thi hồn thủ lĩnh ngưng tụ ra một bộ đầy đủ đế vương lục, cửu tinh thi hồn sáo trang. Nếu như không tính cái kia thi hồn thủ lĩnh ngưng tụ ra đế vương lục sáo trang, cho dù lấy sở hành vân vận khí, cũng chỉ chiếm được 5 kiện thất tinh trở lên hồn trang. Cửu tinh chỉ có 1 kiện. Bởi vậy, lưu cho đêm lam bộ kia hồn trang, chỉ sợ quá khoa trương. Không phải sở hành vân không nỡ cho, mà là bộ kia hồn trang quá mức chân quý. Ngược lại sẽ vì đêm lam gây tai họa dẫn họa. Mà cái này cự ma đội trưởng chính là bộ này 2 sao thi hồn sáo trang lại không giống vậy. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cơ hồ cùng 1 sao thi hồn sáo trang không có cái gì khác nhau. Chỉ là quang trạch, hơi sáng lên từng chút một mà thôi. Bởi vậy, sở hành vân hoàn toàn có thể đem cái kia bộ lục tinh thi hồn sáo trang dung nhập đế vương sáo trang, đem đế vương sáo trang đề thăng làm thất tinh sáo trang. Về phần đêm lam, cho nàng giữ lại bộ kia nhị tinh thi hồn sáo trang, liền cũng đã đầy đủ. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, sở hành vân liền làm ra quyết định. Nếu thật là đưa cho đêm lam lục tinh thi hồn sáo trang, không nói kẻ khác, riêng là các nàng trong tiểu đội người, đều khả năng động tà tâm. Kể từ đó, đêm lam liền quá mức nguy hiểm. Mà nhị tinh thi hồn sáo trang, mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, thế nhưng là cùng lục tinh thi hồn sáo trang so ra, lại cái gì cũng không tính. Rất nhanh, sở hành vân tiến nhập thứ nguyên không gian, lấy ra bộ kia lục tinh thi hồn sáo trang, đem hắn từng cái luyện hóa, sáp nhập vào bộ kia đế vương sáo trang. Theo lấy trọn vẹn lục tinh sáo trang dung nhập, sở hành vân đế vương sáo trang cửu đại bộ kiện, quả nhiên phân biệt tăng lên 1 đạo tinh văn. Cảm thụ được chiến hồn phía trên dũng động năng lượng kinh khủng, sở hành vân hài lòng nở nụ cười. Nhất tinh kém, tựa hồ không có gì ghê gớm. Thế nhưng là trên thực tế, xem như sáo trang, các bộ món tinh văn mỗi tăng lên nhất tinh, sở hành vân tương đương với nhiều xuyên qua trọn vẹn 1 sao thi hồn sáo trang. Bởi vậy, đế vương sáo trang mỗi tăng lên 1 đạo tinh văn, hắn lực phòng ngự đều tăng lên 1 mảng lớn. Dung luyện kết thúc sau đó, sở hành vân rời đi thứ nguyên không gian. Chần chờ một chút sau, sở hành vân vung tay lên, đem Lộ Lộ phóng ra. Về phần Lộ Lộ 3 cái đồng bạn, mặc dù các nàng cũng đã tỉnh lại, nhưng là thương thế vẫn là rất nặng. Bởi vậy, liền không cần đi ra, bằng không thì ngược lại là vướng víu. Ở Lộ Lộ dẫn đầu dưới, 2 người hướng về Nam Hoang Thành phương hướng, một đường chạy tới, một đường chạy vội ở giữa. Sở hành vân không ngừng hướng Lộ Lộ hỏi đến thái cổ chiến trường, cùng Nam Hoang Thành tình huống, cùng đêm lam khác biệt. Lộ Lộ cùng nàng 3 cái đồng bạn, cũng không phải là từ thái cổ chiến trường bên ngoài tiến vào thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường dễ vào khó ra, muốn tiến vào thái cổ chiến trường rất dễ dàng. Phá vỡ tầng khí quyển, liền có thể trực tiếp hạ xuống. Thế nhưng là tiến đến mặc dù rất dễ dàng, nhưng là nghĩ đi ra ngoài, lại là khó càng thêm khó. Lấy sở hành vân làm thí dụ, hắn hiện tại căn bản là không cách nào rời đi thái cổ chiến trường. Mới vừa đến thái cổ chiến trường thời điểm, sở hành vân toàn lực nhảy một cái, cũng chỉ có 2-3 mét mà thôi. Về phần phi hành, hiện tại cũng làm không được. Muốn rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường, thì nhất định phải đến số 3 thái cổ chiến trường. Nơi đó mới nắm giữ thông hướng ngoại giới thông đạo. Cửu đại thái cổ chiến trường, đệ tam, đệ lục, đệ cửu thái cổ chiến trường bên trong mới có cửa ra. Thân ở cái khác thái cổ chiến trường, là vô luận như thế nào, cũng không pháp rời đi. Bởi vậy, rất nhiều đế tôn từ lúc mấy vạn năm trước, liền tiến nhập thái cổ chiến trường. Tuy nhiên lại một mực không cách nào rời đi. Đế tôn cũng là nhân, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ lấy vợ sinh con. Cái này cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Bởi vậy, hàng năm lưu lại ở trong thái cổ chiến trường, rất nhiều đế tôn cũng sinh sôi ra bản thân hậu đại. Vô số năm phát triển xuống tới, thái cổ chiến trường cũng có nhân loại chi nhánh. Đương nhiên, ở nơi này dã ngoại hoang vu, thụ độc chướng, sát khí cùng nước mắt xâm nhập, nhân loại hài đồng là tuyệt đối không có khả năng sinh tồn. vừa xuất sinh liền sẽ chết yểu. Thế nhưng là Nam Hoang Thành khác biệt, nơi đó không phải nhưng địa vực bao la, hơn nữa còn là một mảnh không có sát khí, không có độc chướng, không có bất luận cái gì không tốt khí tức khu vực. Nam Hoang Thành không phải nhân loại kiến tạo, cũng không phải cự ma nhất tộc kiến tạo. Từ lúc thái cổ thời đại, Nam Hoang Thành liền tồn tại, đồng thời một mực tồn tại đến hôm nay. Hết chương.